Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864. Chương 1864. Nhất định muốn đánh một đám ký giả, kích động trong lòng một lát, thế nhưng là rất nhanh thì có người tức giận nói ra, những chuyện kia đều là tại Hoa Hạ phát sinh, ai biết bên trong có quỷ hay không. Lần này, tại chúng ta Hàn Quốc, có chúng ta công chính liên minh Hàn Quốc ký giả làm chứng kiến. Ta cũng không tin, hắn còn có thể lợi hại như vậy. Đúng đấy, có loại gọi ngay bây giờ bại các vị tinh anh cho chúng ta nhìn xem. Những tinh anh này đều là theo sở cảnh sát bên trong tuyển ra đến cận chiến cùng tán thủ cao thủ. Chiến đấu lực tuyệt đối cường hãn. Bình thường hơn 10 người bình thường đều gần không bọn họ thân thể. Những tình huống này, vừa mới xong UC đã đối đám phóng viên giới thiệu qua. Cho nên, đám phóng viên đối các tinh anh có 10 phần lòng tin. Choi Jin-hee không nói lời nào. Chính bọn hắn nguyện ý mất mặt xấu hổ, nàng lại làm gì ngăn đón. Tại chỗ người, không ai so với nàng càng giải Lâm Thành Phi. Cũng chỉ có nàng biết, Lâm Thành Phi đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Choi Jin-sang trong lòng lo lắng, biết Lâm Thành Phi không phải phổ thông thầy thuốc về sau. Hắn thì minh bạch, trận này luận bàn, tuyệt đối không thể lại tiếp tục. Không phải vậy, mất mặt xấu hổ, sẽ chỉ là Hàn Quốc chính mình. Hắn trùng điệp khục một tiếng, chậm rãi đi tới cửa, đối với Song Yu-si nói ra. Song tiên sinh, ta cảm thấy cuộc tỉ thí này không có gì tất yếu a. Song Yu Si kinh ngạc liếc hắn một cái, khó hiểu nói, Choi tiên sinh, đây là chúng ta trước đó nói chuyện tốt, không làm như vậy nói, Lâm tiên sinh cũng không đồng ý để cho chúng ta người bảo hộ hắn, càng thêm sẽ không đồng ý cùng chúng ta trở về. Tỉ thí luận bàn, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Song tiên sinh, Choi Jin sang trùng điệp nói ra, Lâm tiên sinh bất kể nói thế nào đều là khách nhân chúng ta. Chúng ta không thể đối với hắn vô lễ a. Thế nhưng là, cứ như vậy định đi. Choi Jin sang nói ra, mọi người tán, đều tán, luận bàn cũng không cần. Đã Lâm tiên sinh không để cho chúng ta bảo hộ, vậy khẳng định là có bảo vệ mình biện pháp. Chúng ta làm gì ép buộc? Không được, Song Yu-si chém đinh chặt sắt, cái này có thể quan hệ đến hắn mũ ô sa, không cho phép có nửa điểm qua loa. Choi tiên sinh, ta không biết ngươi nói loại lời này đến cùng là mục đích gì, nhưng là chúng ta bình tĩnh sự tình tốt thì nhất định phải làm. Ngươi vừa mới cũng nói, Lâm tiên sinh là khách nhân chúng ta là muốn tôn trọng ý hắn nguyện. Nhưng chúng ta càng có trách nhiệm, bảo hộ khách nhân an toàn. Song tiên sinh, ta nói cuộc tỉ thí này tính toán. Choi Jin sang khó thở nói, ta nói không được. Song Yu Si đối chọi gay gắt nói, hắn cũng bị Choi Jin sang làm ra mấy phần hỏa khí. Một bước cũng không nhường, một đám ký giả nhìn lấy hai vị này lão đại ầm ĩ lên. Ào ào đem camera đối cho phép bọn họ. Choi tiên sinh, người tại sao muốn nói loại lời này? Người người đều biết, đây là chúng ta Hàn Quốc chứng minh chính mình cơ hội tốt. Người vì cái gì một hai lần cản trở? Choi tiên sinh, người có phải hay không đã cùng Lâm Thành Phi đạt thành một loại hiệp nghị? Choi tiên sinh, người còn nhớ đến chính mình là người Hàn Quốc sao? Choi Jin sang khí cơ hồ muốn thổ huyết. Các ngươi đám hỗn đản này a, ta chính là không muốn để cho Hàn Quốc lần nữa hổ thẹn, mới ngăn cản lần này luận bàn a. Ta chính là bởi vì biết mình là người Hàn Quốc, mới không muốn để cho Hàn Quốc lần nữa hổ thẹn a. Người nào cùng Lâm Thành Phi đạt thành hiệp nghị, ai có thể cùng Lâm Thành Phi cái loại người này hợp tác a? Song Yu Si âm thanh lạnh lùng nói, Choi tiên sinh, người lập trường xảy ra vấn đề, ta cảm thấy ngươi đã không phải là đứng ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Choi Jin Sang nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi tới. Vâng, đem Choi tiên sinh mời đi ra ngoài. Song Yu Si đối với mình mang đến là cao thủ phân phó nói. Vâng, phía trước nhất hai người, nên một câu, đi thẳng tới Choi Jin Sang bên người. Một người dựng lên hắn một cái cánh tay. Choi tiên sinh, đắc tội, nói chuyện, trực tiếp đem Choi Jin Sang nâng lên. Đem hắn, mời, ra nhà này quán trọ nhỏ. Song Yu Si ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, ngươi còn không có thay đổi chủ ý à? Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Hy vọng Song tiên sinh nói lời giữ lời. Đương nhiên, Song Yu Si nói, cũng hy vọng Lâm tiên sinh nói được thì làm được. Đừng để ta khó xử. Không biết, Choi Jin Hi thật sâu thở dài một tiếng. Còn chưa bắt đầu, nàng đã biết là kết quả gì. Một đám phóng viên ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ sâu sắc hy vọng Lâm Thành Phi bị đánh nằm bẹp một trận. Nếu như hắn bị đánh hình ảnh, đồng thời truyền khắp đến trong TV hoặc là trên Internet. Như vậy, bọn họ tên, sợ rằng sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hàn Quốc. Cũng sẽ để bọn hắn trở thành Hàn Quốc chạm tay có thể bỏng ký giả. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội a. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí dơ lên camera, không dám bỏ lỡ Lâm Thành Phi bất kỳ một cái nào biểu lộ. Song Yu Si gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Số một ra khỏi hang, một người mặc Hàn Quốc cảnh phục, thân hình cao lớn nam nhân ngay lập tức đứng ra, mời lãnh đạo phân phó. Quy khực ta đã cùng ngươi nói rõ ràng. Song Yu Si nói ra, có lòng tin sao? Có, số một lớn tiếng trả lời. Song Yu Si gật đầu, ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đánh tới trước mắt người hoa hạ nam nhân, hướng tiến gian phòng. Vâng, số một ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, đã là chiến ý ngập trời. Lâm Thành Phi chậm rãi đi tới cửa bên trong, mời, Lâm Thành Phi ra hiệu nói. A, cái này số một phát ra kêu to một tiếng, vừa tốt nâng lên đùi phải, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi mặt đá tới. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cái ký giả nhịn không được hô to lên tiếng. Tốt, số một tiên sinh cái này một chân, mạnh mẽ đanh thép, gọn gàng mà linh hoạt, tốc độ cực nhanh, quả thực cũng là thân thể đến một chân. Hoa hạ Lâm Thành Phi lúc này đã bị dọa sợ, nhìn chân đã nhanh rơi vào trên mặt hắn, có thể hắn vẫn là không nhúc nhích. Ha ha, Lâm Thành Phi, ta hiện tại rất muốn hỏi ngươi một câu, thì ngươi loại trình độ này, ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta Hàn Quốc Taekwondo? Đây chỉ là đơn giản nhất một chiêu đá nghiêng a. Ha ha ha, càng có ký giả trực tiếp tiếng cười to. Kích động một câu đều nói không nên lời. Song Yu Si cũng là hài lòng gật đầu. Thủ hạ mình binh, quả nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ai nha, đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến đi ra. Ngay sau đó, một bóng người, nhanh chóng đụng vào trên vách tường. Chính là số một, Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay. Từ tốn nói, người kế tiếp, số một lại mặt đất. Đau nhức không ngừng đánh lấy run rẩy, đã không nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Song Yu Si trợn mắt hốc mồm, qua rất lâu hắn mới xem như lấy lại tinh thần, đối với số một giận dữ hét, ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm tiên sinh rõ ràng đứng ở nơi đó động đều không động, chính ngươi làm sao bay trở về? Cái kia số một khó khăn mở miệng nói, lãnh đạo, ta cũng không muốn a, ta cảm thấy ta chân đã nhanh muốn đá hắn mặt, thế nhưng là lúc này chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay tại ta gan bàn chân vỗ một cái, sau đó ta cứ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.